Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 839, chương 848, không có gà mờ. Liền đến phiên ta cứu vớt thế giới. Lúc này, toàn bộ địa cầu lần nữa lâm vào một mảnh khẩn trương bên trong. Bởi vì bọn hắn đã bị linh tộc hạm đội vây quanh. Dòng dã 10 vạn linh tộc chiến sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lâm Phi Phàm đi trợ giúp linh tộc loại sự tình này. Kỳ thật ở địa cầu bên trên đã từng đưa tới thảo luận. Lúc đương thời rất nhiều người ý kiến là khả năng này là điệu hổ ly sơn. Mà bây giờ đột nhiên xuất hiện hạm đội càng là xác nhận suy đoán của bọn hắn. Không có Lâm Phi Phàm, chúng ta muốn làm sao đối phó này chút khí thế hung hăng linh tộc chiến sĩ. Đây là bày ở toàn thế giới trước mặt nan đề. Linh tộc chiến sĩ tu vi đồng đẳng với một cái thần. Mà trước mắt, toàn bộ huyền giới hết thảy loại thực lực này thần cấp tu sĩ chung vào một chỗ còn không có phá ngàn. Đánh như thế nào? Bên này toàn thế giới loạn thành một bầy. Không ít người lần nữa đem ánh mắt tụ tập tại Lâm Phi Phàm trong nhà. Bởi vì cứ việc Lâm Phi Phàm đi, nhưng Miêu Tiểu Lệ lại tại. Mọi người dồn dập chờ đợi Miêu Tiểu Lệ đứng ra. Cũng ngay lúc này, Miêu Tiểu Lệ không phụ sự mong đợi của mọi người. Nàng đang lười nhác nằm ở phòng khách trên ghế salon xem TV kịch. Tiểu Lệ tỷ, đã có rất nhiều quốc gia nguyên thủ cho ngươi phát đến tin tức. Bọn hắn hỏi thăm ngươi có cái gì biện pháp tốt giải quyết trước mắt vấn đề. Tiểu Tinh nghịch tại, trong phòng giải trí hô. Hừ hừ, này chút người đáng thương a. Bọn hắn cuối cùng nhớ ra ta Miêu Tiểu Lệ mạnh mẽ rồi. Toàn thân mang theo đồ ăn vặt cho cặn Miêu Tiểu Lệ từ trên ghế salon đứng lên. Phủi phủi quần áo, rốt cục, muốn tới ta cứu vớt thế giới thời điểm. Cái kia chết gà mờ xuất tẫn đầu ngọn gió. Lần lượt cứu vớt thế giới. Bây giờ nhìn ta đi. Miêu Tiểu Lệ nói. Miêu Tiểu Lệ xoay người một cái. Thay đổi một thân chiến đấu chế phục. Ngươi cái này đi sao? Gà mờ huynh thời điểm ra đi không phải nói có thể kéo liền kéo à? Tốt nhất kéo tới hắn trở về. Tiểu Tinh nghịch nói. Hừ hừ. Ta lúc nào cần nghe mệnh lệnh của hắn rồi. Kéo tới hắn trở về. Sau đó khiến cho hắn nắm công lao toàn cướp đi. Môn đều không có. Miêu Tiểu Lệ nói. Được a, hiện tại địa ngoại có hơn 300 cái thần cấp tiền thủ cho ngươi hỗ trợ. Ta đã thông chi bọn hắn. Ngươi còn có cái gì phải chuẩn bị sao? Tiểu Tinh nghịch hỏi. Không có. Kỳ thật có hay không bọn hắn cũng giống vậy. Các ngươi liền nhìn ta biểu diễn đi. Miêu Tiểu Lệ nói. Ước chừng 3 ngày sau đó, Phi Phi chặn được một đạo lượng tử tin tức. Tin tức nội dung rung động toàn bộ vũ trụ. Đám kia bao vây địa cầu linh tộc bị toàn diệt. Hết thảy phi thuyền đều bị địa cầu tạm giam. Mà những cái kia linh tộc các chiến sĩ, không có một cái nào còn sống rời đi. Đúng vậy, lần này linh tộc xâm lấn không có Lâm Phi Phàm triệu hoán cải tạo người Á qua ân. Thế nhưng lần này có Miêu Tiểu Lệ. Mà Miêu Tiểu Lệ tại linh tộc các chiến sĩ vừa mới hoàn thành đối với địa cầu vây quanh thời điểm, liền liền xông ra ngoài, đồng thời trực tiếp triệu hoán đi ra một cái cùng với nàng giống nhau như đúc tà thần. Tà thần được xưng là vũ trụ lực lượng thê đội thứ ba. Này cũng không chỉ nói là nói mà thôi, đó là chân chính lực lượng cường đại. 10 vạn linh tộc chiến sĩ, ngoại trừ số ít bị địa cầu chính mình thần cấp tu sĩ xử lý bên ngoài, còn lại đều bị tà thần Miêu Tiểu Lệ cho phá hủy nuốt chửng. Thuần túy linh khí bổ sung cho tà thần Miêu Tiểu Lệ mang đến khó mà hình dung tăng lên. Nàng thể tích trở nên càng lớn, uy lực cũng càng mạnh. Không có tiến một bước mệnh lệnh, nàng liền lẳng lặng trôi nổi tại trong vũ trụ. Cơ hồ mỗi một cái địa cầu tu sĩ cũng có thể cảm giác được tại trong vũ trụ cái kia kinh khủng linh khí tập kết, địa cầu phương diện ngoại trừ mấy cái xui xẻo thần cấp tu sĩ bên ngoài. Cơ hồ không có bất kỳ tổn thất nào, mà mấy cái kia kẻ xui xẻo cũng vẻn vẹn chỉ là tổn thất một điểm tu vi mà thôi. Làm 10 vạn linh tộc đại quân toàn quân bị diệt tin tức truyền về đến linh tộc hành tinh mẹ. Kasa cơ hồ tại chỗ cơn sốc đi qua. Nhất là khi hắn nghe nói Lâm Phi Phàm cái kia mạnh mẽ tà thần khôi lỗi vậy mà tại địa cầu thời điểm Hắn lập tức liền hiểu rõ. Lâm Phi Phàm từ vừa mới bắt đầu ngay tại đề phòng hắn. Làm sao bây giờ? Mặc cho Lâm Phi Phàm tiếp tục tại đây gây sự. Kasa đã không còn giống lúc trước như vậy xác định Lâm Phi Phàm là người cứu vớt. Hắn làm ra một cái chật vật quyết định. Hắn quyết định muốn đem Lâm Phi Phàm diệt trừ. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Nhưng mà quyết định này cũng không thể gióng trống khua chiêng nói cho những người khác. Bởi vì Lâm Phi Phàm là linh tộc người cứu vớt thuyết pháp này chính là từ hắn nơi này truyền đi. Hắn không thể lật lọng. Hắn tìm một chút thân tín của mình. Giao cho bọn hắn một cái nhiệm vụ bí mật. Để bọn hắn làm ra trung thành nhất thượng đẳng nhân chiến sĩ lẻn vào đến nhận lời chỗ. Chỉ cần một có cơ hội liền lập tức giết chết Lâm Phi Phàm. Nhưng mà, chuyện này gian nan trình độ vượt xa quá Kasa tưởng tượng. Nhận lời chỗ lại bị Lâm Phi Phàm biến thành mời chế độ. Nếu như không phải bên trong hội viên mời, bất kỳ người nào đều không cho phép đi vào. Bao quát linh tộc thượng đẳng nhân chiến sĩ. Có thể hận chính là, Kasa căn bản cũng không biết nơi này đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Mà Phi Phi cũng cắt đứt cùng hắn ở giữa liên lạc. Kasa suy đoán, nếu còn tiếp tục như vậy nữa, Lâm Phi Phàm thậm chí có thể sẽ lấy thay bọn họ trở thành linh tộc mới kẻ thống trị. Hắn tuyệt đối không thể cho phép loại sự tình này phát sinh. Một ngày này, cũng chính là Lâm Phi Phàm lại tới đây ròng rã sau 30 ngày. Nhận lời chỗ cửa chính đột nhiên bị oanh mở. Vô số linh tộc thượng đẳng nhân từ bên trong bay ra ngoài. Đó có thể thấy được bọn hắn đều có được thân thể của mình. Thế nhưng linh thể cũng ở bên người bạn bay. Bọn hắn bay về phía bốn phương tám hướng. Thậm chí có một ít trực tiếp rời đi tinh cầu. Không biết đi hướng phương nào. Mà Lâm Phi Phàm cùng Phi Phi là cuối cùng rời đi nhận lời chỗ. Phi Phi, hỗ trợ liên lạc một thoáng Kasa. Chúng ta nói chuyện. Lâm Phi Phàm nói, Kasa lúc này đã trốn đi. Khi hắn thấy Phi Phi truyền đến tin tức thời điểm, hắn cười lạnh một tiếng, cho Phi Phi hồi âm. Ngươi cho rằng ta là ngốc, ta đi gặp ngươi, ta há không là chết chắc. Lâm Phi Phàm cho Kasa hồi âm, yên tâm, sẽ không, bởi vì nếu như ta nghĩ muốn giết ngươi, sớm tại ngay từ đầu ta liền động thủ, không cần thiết chờ tới bây giờ. Ta chỉ là có một vài vấn đề hết sức tò mò. Muốn làm mặt hỏi một chút ngươi. Kasa cáo già. Loại thời điểm này, liền xem như Lâm Phi Phàm nói ra hoa tới hắn đều khó có khả năng hiện thân. Không cần uổng phí tâm cơ. Ngươi muốn làm cái gì ngươi thì làm cái đó tốt. Ngươi mơ tưởng tìm tới ta. Kasa nói. Đã như vậy, ta đây cũng chỉ có thể nói xin lỗi. Phi Phi nói cho ta biết. Tin tức của ngươi gửi đi nơi phát ra là con phố khu phía dưới. Phi Phi cho Kasa truyền đi hình vẽ. Đó là Lâm Phi Phàm cùng Kasa trôi nổi tại nào đó con phố vùng trời. Ta hội mấy chục âm thanh. Nếu như ngươi không ra được lời nói, ta sẽ trực tiếp sử dụng pháp thuật đối với nơi này tiến hành không khác biệt oanh tạc. Một đường nổ đến sâu dưới lòng đất. Ngươi có thể sẽ trực tiếp chết tại đây oanh tạc bên trong. Liền xem như thế, cũng có thể sao? Lâm Phi Phàm nói, Kasa hết sức bất đắc dĩ. Không có tu vi hắn đối mặt có thể muốn làm gì thì làm Lâm Phi Phàm. Hắn căn bản không có phần thắng. Huống chi, Phi Phi vậy mà cũng đầu nhập vào hắn. Hắn thở dài một hơi, cho Phi Phi hồi âm. Ta cái này ra ngoài, làm Kasa xuất hiện trên mặt đất. Thấy Lâm Phi Phàm thời điểm. Hắn mặt mũi tràn đầy đều là bất đắc dĩ. Nhất là khi hắn thấy Phi Phi thời điểm. Trên mặt bất đắc dĩ liền càng thêm nghiêm trọng. Ngươi đến tột cùng là như thế nào nhường Phi Phi thoát khỏi ta khống chế? Ngươi sửa khống chế trình tự. Kasa hỏi. Ngươi sai. Ta đối khống chế người khác không có bất kỳ cái gì hứng thú. Ta đều dựa vào hữu nghị. Lâm Phi Phàm cười nói. Ha ha. Ngươi cho rằng ta có tin hay không? Kasa nói. Tin hay không liền từ ngươi. Lâm Phi Phàm cười. Nhẹ nhàng tại Kasa trên đầu vỗ một cái. Lập tức, trên đầu nổi lên một cái pháp thuật đếm ngược con số. Sau đó, Lâm Phi Phàm nói. Hiện tại,